Nghịch Thiên Hành tập 200. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập của đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ bên hông Phi Minh lóe lên hào quang, một thanh trường kiếm để ngang nơi thắt lưng. Tay phải hắn đè chặt chuôi kiếm, vận sức chờ phát động. Bộ cỗ sát khí vô hình từ trên người hắn tản ra, khủng bố dị thường, khiến cho võ giả nhân tộc ở gần hắn đều cảm thấy hoảng sợ. Hắn mặt băng mỉm cười nói: "Cường giả nhân tộc, bình tĩnh một chút, đợi Tường Điện Hạ giết chết Lý Vân Tiêu, ta lại đánh với ngươi một trận." Băng Minh Kháng Thiên ánh mắt lộ ra mỉa mai, lạnh lùng nói: "Ngươi có tư cách gì mà đòi điều kiện với ta? Hôm nay hai người các ngươi đều phải hóa thành tro tàn ở đây. Ta sẽ phát hiện, thiện tâm một chút, rắc cho cốt của các ngươi vào biển cả hồn quy cố thổ, cứ yên tâm đi." Phi Minh nghe xong cười nói: "Ngươi tuy là võ đế bát tinh đỉnh phong, nhưng ở đây là biển rộng, muốn giết ta tuyệt đối không phải chuyện dễ. Ta và ngươi không bằng cứng, cứ đứng bên cạnh xem bọn họ chiến đấu thế nào. Đợi cho đến khi gấp gáp lại gia nhập vòng chiến cũng không muộn mà." Bằng mình Kháng Thiên rơi vào trầm tư. Chỉ cần ngăn chặn Phi Minh, vậy thì Nhuận Tường mặc dù dung hợp vài kiện long chi bí bảo cũng tuyệt đối không có khả năng chiến thắng mọi người. Mặc dù có ưu thế biển cả, nhưng bên phía bọn hắn còn có một chiếc chiến hạm cựu giai đủ để gạt bỏ tất cả ưu thế hoàn cảnh rồi. Người nói như vậy cũng có đạo lý, vậy hai người chúng ta cứ chậm rãi chờ kết quả chiến đấu đi. Bằng mình Kháng Thiên cũng không vội, hai tay ôm trước ngực, tập trung lấy mọi cử động của Phi Minh. Hắn không tin Nhuận Tường có năng lực đánh chết Lý Vân Tiêu, dù là hắn cũng không có tự tin đó. Nếu thật sự Lý Vân Tiêu không địch lại, hắn cũng có nắm chắc đồng thời ngăn chặn hai người Nhuận Tường và Phi Minh. Bằng mình Kháng Thiên và Phi Minh bất động, lập tức rơi vào trong mắt mọi người. Trên mặt Nhuận Tường lộ ra nụ cười dữ tợn, liền lâm công vọt tới chỗ Lý Vân Tiêu. Với trình độ đã dung hợp năm kiện long chi bí bảo của hắn, những cường giả nhân tộc ở xung quanh cũng làm cặn bã mà thôi. Mọi người giết lực lượng cường đại của hắn bộc phát ra, phải không ngừng lui về phía sau. Đặt số đều đứng ở xa xa trông xem thế nào. Những võ giả này trên cơ bản cũng phân thành ba đám, cùng Bắc Minh Huyền Cung một đám, Thanh Hồng Nguyệt một đám, còn có Lý Vân Tiêu một đám. Ngoài trừ đám Lý Vân Tiêu ra, người khác đều đã trốn đi xa xa. Mặc dù là Điêu Dương Băng và Kinh Vĩnh Dạ cũng không dám đối mặt với Nhuận Tường sau khi cảnh giới đã tăng vọt. Lý Vân Tiêu xa xa mà đứng trên hư không, ánh mắt có chút nheo lại. Thực lực Nhuận Tường hắn cũng có thể đánh giá một hai. Mình mặc dù đánh không thắng, cũng là không đến mức bị giết chết. Sỉ nhục tại Thanh Hồng Nguyệt, hôm nay liền kết thúc ở đây thôi. Nhuận Tường bước ra một bước cuối cùng, khí thế trên người lập tức vọt đến đỉnh phong. Lòng tức chỉ được cường đại bắn ra không chút kiêng nể, tàn mát ra khắp bầu trời. Thủy Tiên và Ma Sa trên mặt biển đều cảm nhận được cỗ lực lượng này, hai người đồng thời sững sờ. Ma Sa đột nhiên kinh hãi nói: "Đây là long tức chi lực, trên chiến hạm kia chính là vương tộc Đông Hải sao?" Cảm ứng được long tức kia, sát khí trên người Thủy Tiên cũng dần dần tan khắp, nghi hoặc ngẩng đầu lên nói khẽ: "Ta vừa nghe tên nhân loại kia gọi Nhuận Tường." Nhuận Tương, Ma Sa cả kinh sợ hãi nói: "Cường giả thiên tài trong vương tộc Bắc Hải, Nhuận Tương sao? Hắn sao lại đến Đông Hải chứ?" Sắc mặt của Thủy Tiên khôi phục bình tĩnh lại nói: "Ta cũng nghe qua về người này, huyết mạch chi lực rất mạnh, rất nổi tiếng trong nhất mạch vương tộc Bắc Hải. Từ long tức chi lực kia mà xem, thực lực của hắn chỉ có hơn chứ không kém lời đồn." Ma Sa nói: "Chiến hạm này tự hồ là của nhân tộc, không biết Nhuận Tương có quan hệ gì với những người này." Thủy Tiên tiểu thư, người này đã chết, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Thủy Tiên nhìn thoáng qua cường giả hải tộc xương dài kia lại nói: "Trả xem hắn có tộc nhân nào không, sau đó chúng ta trực tiếp đi đến tộc của hắn, xem thử có cơ duyên gì không. Về phần những người làm hư đại sự của ta..." Nàng ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tia hàn khí, âm thanh lạnh lùng nói: "Một tên cũng không thể bỏ qua." Đồng tử của Ma Sa đột nhiên co lại, trong mắt hiện lên một tia thô bạo đáp: "Vâng." Hai người đối địch trên đầu trời cũng cảm nhận được khí tức bên dưới, ánh mắt đều ngưng tụ nhìn về phía biển cả. Đó là... Nhuận Tường trong giây lát sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ kinh hãi, phảng phất như không thể tin nhìn qua Thủy Tiên không nhiễm một hạt bụi. Thoáng cái thậm chí có chút thất thần, kinh hãi nói, nàng là xem ra tiểu tử kia đã nhận ra tiểu thư rồi. Mà Sàn nhẹ răng cười, âm âm một tiếng liền phóng lên trời, đứng ở trên chiến hạm lạnh lùng nói, các người có gì ân oán chưa xong thì mau tranh thủ thời gian đi, đợi lát nữa ta sẽ đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương hết đấy. Cơn sóng quanh mắt của Nhuận Tường càng ngày càng sâu, kinh hãi giở ánh mắt khỏi người thủy tiên, rơi vào trên người Ma Sa nói, vị phía dưới cười là... Ma Sa lạnh lùng cười cười, lộ ra một tia trào phúng nói, tiểu tử ngươi quả nhiên là Bắc Hải Nhuận Tường, nếu đã nhận ra thân phận tiểu thư vậy thì ngoan ngoãn bó tay để cho ta chém đi. Sắc mặt của Nhuận Tường đại biến, trong con mắt chớp động lên cảm xúc khó có thể bình phục, cả kinh quát, ngươi là cái thá gì cũng muốn giết ta? Ma Sa mở ra tay nhún hai vai, bộ dáng bất đắc dĩ nói, mệnh lệnh của tiểu thư không có cách nào cả, ai bảo các người giết người và tiểu thư một mực muốn tìm chứ? Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ nghi hoặc, không chỉ có hai người Lý Vân Tiêu mà những người còn lại trên chiến hạm cũng đều nhao nhao nhíu mày, ở đâu lại ra một tên hải tộc đầu cá mập, hơn nữa nhìn bộ dáng có vẻ thực lực cũng không thấp. Sắc mặt của Bắc Minh Kháng Thiên và Phi Minh lại trở nên ngưng trọng hơn. Ánh mắt của hai người dò xét qua trên người Ma Sa một chút, lập tức trong lòng thầm giật mình. Hai người vậy mà không nhìn thấu tu vi hải tộc này. Nhuận Tương vẻ mặt nghi hoặc nói, người tiểu thư muốn tìm có quan hệ gì với ta chứ? Ma Sa lắc đầu nói, người cũng đã bị giết, không thể giải thích rõ. Tóm lại các người đều phải chết. Lý Vân Tiêu nhìn không được cười ha hả nói, ta thật sự không nghĩ mãi mà không rõ, đám hải tộc các người từ đâu tìm ra loại cảm giác về sự ưu việt thế kia, muốn giết ai thì giết à, cho mình là thứ gì chứ, chẳng lẽ tưởng mình là thập phương thần cảnh hoành hành thiên hạ sao? Hắn lộ ra vẻ khinh miệt không chút che giấu, khinh thường nói, nguyên một đám lớn lên hình thu cổ cổ quái quái, vừa nhìn đã biết là thứ tiến hóa không hoàn chỉnh rồi, cũng quá tự đề cao bản thân mình rồi. Chết tiệt. Mà sang kẻ tên đầy giận tím mặt, quay đầu nhìn về phía Nhuận Tường quát, Nhuận Tường, giết người này, tiểu thư sẽ tha cho ngươi một mạng. Trên mặt của Nhuận Tường cũng hiện lên một tia không thoải mái, nhìn về phía thân ảnh kia, trong nội tâm khẽ run, liền thu ánh mắt về, lạnh lùng nói. Lời Lý Vân Tiêu nói tuy rằng khó nghe, nhưng cũng có chỗ đúng. Mặc dù thật sự là vị tiểu thư kia, ngươi cũng chưa có trăng bước trước mặt ta. Động từ của hắn đột nhiên co lại, bắn ra đạo đạo sát khí, lạnh giọng nói. Ta kính trọng chính là vị tiểu thư kia. Về phần tên đô tài ngươi, người tính là thứ gì, cũng dám quát tháo ta. Sắc mặt của Ma Sa thoáng cái trầm xuống, thậm chí đã trở nên có chút vặn vẹo. Không gian xung quanh dưới nổ khí của hắn đều thay đổi. Trong đôi mắt phun ra lửa giận, gầm nhẹ nói. Đã như vậy, vậy thì lưu ngươi lại làm gì nữa? Tất cả các người đều đi chết đi. Một đạo hắc viêm dâng lên từ lòng bàn tay hắn, sáng quắc, thiêu đốt trên trời cao, khiến cho cả thân ảnh Ma Sa đều bị chiếu rọi có chút hoảng hốt bất định. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu và Nhuận Tường đột biến, thực lực của Ma Sa này thâm bất khả trắc, dùng thần thức thuật luyện sư cựu giai của Lý Vân Tiêu cũng không thể dò xét. Lúc này hắn mới hiểu được, thì ra là loại hắc sắc ma diễm này có thể trực tiếp thiêu đốt thần trí chỉ lực của hắn. Hắc ma viêm đốt cháy vạn vật. Ma Sa thần sắc nghiêm nghị, trong mắt tuôn ra sát khí. Ma diệm trong tay phanh vô tiếng, bạo ra vô số hỏa đoàn, phân biệt vọt tới chỗ Lý Vân Tiêu và Nhuận Tương. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ ngưng trọng. Lực lượng ẩn chứa trong loại hắc viêm này rất mạnh. Tuy rằng so với thần hỏa của hắn chỉ như đồ chơi cho con nít, nhưng dưới lực lượng của Ma Sa, mặc dù là hỏa diệm bình thường cũng không dám khinh thường. Tay trái của hắn lật thành trưởng, chân lòng chỉ lệ hội tụ nơi lòng bàn tay. Hắn nắm chặt lại, liền bờ bịt hình thành một đoàn hơi nước bốc lên, kết thành một đạo thủy kính chắn trước người. Đó là... Đồng tử của Ma Sa và Nhuận Tường đều đột nhiên co lại, đặc biệt là người sau. Nháy mắt khi chân lòng chỉ lệ xuất hiện, hắn liền cảm giác được, cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Hai đạo ma diễm trực tiếp đánh vào trong thủy kính, đánh xuyên qua chân lòng chỉ lệ. Từ phía sau bắn ra, chỉ có điều ma diễm trực tiếp bị loại bỏ, chỉ còn lại hai cỗ lực lượng thuần túy. Thân thể của Lý Vân Tiêu có chút nhoáng lên một cái, phiêu hốt trên không trung, khiến cho hai đạo công kích kia trực tiếp xuyên qua thân thể bắn về phía xa xa.

Ngoại lực à? Thân thể của ta thân là hậu duệ chân long, làm thế chẳng qua chỉ là dẫn động lực lượng tổ tiên trong bí bảo thôi. Đợi ta thu thập đủ cửu bảo hóa thân chân long thì còn ai dám nói không phải là đường chính đạo nữa. Thu thập cửu bảo hóa thân chân long, vương tộc thứ hải vẫn còn ôm giấc mộng không thực tế kia sao? Mắt ra nhịn không được cười ha ha, khinh miệt mỉa mai nói. Trong những năm qua, long chỉ bí bảo đã không còn lại bao nhiêu, nhưng tứ hải ngươi đã lấy ai có thể hóa thân chân long chưa? Thật sự là hai tử buồn cười. Nhuận Tường biến sắc nhưng lại lờ đễnh lạnh lùng nói. Người khác không thể, chứ hẳn ta không thể. Tổ tiên không được, chứ hẳn ta không được. Người chẳng qua chỉ là một ngoại tộc cấp thấp mà thôi, có tư cách gì biết rõ chuyện long tuệ? Tổ tiên của người vô số năm trước cũng chỉ là một kẻ đáng thương phụ phục dưới chân của chân long mà thôi. Chết tiệt, trước khi chết còn dính miệng lưỡi. Mà giả thét lên một tiếng, cả người thoáng cái trở nên cao mười trượng, trực tiếp chấn khai không gian. Sau đó hắn duỗi ra bàn tay lớn chụp một trảo tới phía trước, một đoàn hắc viêm lập tức huyền phù dưới lòng bàn tay. Trong mắt của hắn hiện lên một tia hàn mang, hắc viêm lập tức trùng kích mà đi, rồi sau đó trực tiếp hóa thành hai đạo biển lửa phân biệt bắn về phía Nhuận Tường và Lý Vân Tiêu. Nhuận Tường nhắm mắt lại trở nên cảnh giác phản phần, thực lực ma sa này thâm bất khả trắc. Hắc viêm chỉ lực mỗi lần xuất hiện đều cường đại hơn vài phần, biển lửa phả vào mặt khiến ngay cả long tức của hắn cũng bị bước lùi ra sau. Hắn lăng không nhảy lên, trên mừng con móng vuốt sắc bén bắn ra đạo đạo lòng khí màu xanh, lượn vòng quanh thân hắn giống như xuân tầm nhà tơ tự quấn chặt lấy mình vậy. Hắc viêm kia đánh qua không ngừng đốt lấy long kén màu xanh kia, không ngừng phát ra tiếng nổ đùng đùng. Bên phía Lý Vân Tiêu cũng nhướng mày không thoải mái nói, cả người đánh thì cứ đánh đi, khi không lại kéo ta vào làm gì? Đầu óc của ngươi bị vào nước à? Trong tay của hắn lóe lên hàn quang, một cỗ hàn băng chi khí cực lạnh phá thể mà ra. Lạnh kiếm bằng xương đâm tới một kiếm, thì khí đầy trời lập tức kết thành băng tinh, đồng lại cả một phương bầu trời. Oanh! Biển lửa hắc viêm dưới kiếm khí kia trực tiếp bị chém thành hai khúc. Hàn khí quá lớn, vậy mà khiến cho hỏa diễm bị bổ ra kia lập tức đóng băng, hình thành một tác phẩm kỹ thuật cực kỳ xinh đẹp kết trên không trung. Mà khiến cho người ta hoảng sợ chính là những hắc viêm kia rõ ràng bị đông kết nhưng vẫn còn lập loe nhảy lên trong khối băng, chứng minh chúng vẫn còn thiểu đốt. Loại hiện tượng cổ quái này khiến tất cả mọi người đều sững sờ, mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Bất quá võ giả đứng trên chiến hạm đã sớm thoái lui ra xa xa, sợ bị tai bay vạ gió. Bậc mình Khang Thiên và Phi Minh cũng nhìn chăm chăm vào nhất cử nhất động của Ma Sa, muốn bảo hộ chu toàn người mình muốn bảo hộ. Đồng tử Ma Sa đột nhiên co lại, mặt lộ ra hung mang, không thể tưởng tượng được thực lực hai người mạnh đều trên dự tính của hắn. Bên phía Nhuận Tường đã bị ma diễm vây quanh, chỉ cần đốt cháy long kén kia là có thể lấy mạng của hắn, cho nên hắn chuyển ánh mắt qua, hai tay vung vẩy hai người thoáng một phát. Băng cứng đầy trời thoáng cái nổ tung, hóa thành vô số tinh bụi. Ma diễm vọt ra hội tụ trên trời cao, ngưng tụ thành một toàn núi nhỏ, thật thể, âm âm rơi xuống chỗ Lý Vân Tiêu. Con mắt của Lý Vân Tiêu ngưng tụ, lộ ra thần sắc kinh ngạc, cười tươi rói, thú vị lắm. Tay trái của hắn bấm niệm pháp quyết, tay cầu thiên mục bỗng nhiên mở ra. 11 chuỗi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bỗng nhiên bay ra, ngừng tụ thành một cái kiếm phù chém tới toàn núi nhỏ kia. Sơn thể màu đen tự hồ lực lượng cực lớn, sau khi bị áp chế ngắn ngủi liền trực tiếp chấn vỡ kiếm phủ. Lý Vân Tiêu mặt không đổi sắc, tay trái biến đổi ấn quyết, bắn ra một đạo kim mang. 11 chuôi kiếm trên bầu trời lập tức phóng xạ ra kiếm khí chi hải, hơn nữa làm thành một vòng nhằm đạo cắm ở bốn phía tiểu sơn, một lần nữa ngưng trong một cái ký hiệu hoàn toàn vây khốn tiểu sơn vào trong kiếm độ. Mà xạ chấn động, trong mắt cơ hồ như là muốn lội ra. Ngọn núi bọc đen này chính là một kiện dị bảo, cùng một nhịp thở với hắc viêm của hắn. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, uy lực cực kỳ lớn, cơ hồ là ra tay nhất định lấy mạng. Sắc mặt của Ma Sa trầm xuống, bàn tay cực lớn chụp một cái trên không trung, lập tức cầm chặt một cái ký hiệu cổ quái màu đen lật trưởng vỗ xuống dưới. Trong núi nhỏ bọc đen bị kiếm đầu vây khốn, lập tức chuyển đến tiếng nổ âm âm, muốn phá cấm mà ra. 11 chuỗi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm cắm ở bốn phía, rung động lắc được không thôi. Lý Vân Tiểu ánh mắt lạnh lẽo lộ trong một tia trào phúng. Quyền ấn trong tay lại biến, lập tức hóa thành kim thân pháp tướng ba đầu sáu tay. Trong đó có một cánh tay giơ lên mộ phần kính, bắt quyết. Kinh quang lóe lên trên không trung, liền chiếu rọi lên sơn thể màu đen, phong tỏa không gian. Một lần nữa áp chế rung động lắc đưa kỳ xuống, khiến cho nó không cách nào động đậy được nữa. Kinh quang kia lóe lên không trung, liền chiếu rọi lên sơn thể màu đen, phong tỏa không gian. Một lần nữa áp chế rung động lắc đưa kỳ xuống, khiến cho nó không cách nào động đậy được. Sao có thể thế được? Mà xà hít một hơi lạnh, kinh hãi nói: Ngươi chẳng qua chỉ đã võ nế nhị tinh mà thôi, sao có thể vây khốn Hắc Viêm Sơn của ta chứ? Hắn hoàn toàn không thể tin nổi. Ấn phù màu đen trong tay biến đổi, không ngừng run rẩy trên lòng bàn tay, từ hồ đã vận chuyển tới cực hạn. Trong Hắc Viêm Sơn truyền đến tiếng nổ vang, kinh quang chiếu vào bốn phía của nó ở trên hoảng hốt, không ngừng nhộn nhạo ra bốn phía. Đã bị bộ phần kính vậy mà không cách nào tụ ánh sáng được nữa. Thần sắc của Lý Vân Tiêu biến đổi, lãnh đạm nói: Bạn thiếu gia hôm nay sẽ cho người tâm phục khẩu phục thua. Hai cánh tay sau lưng một trái, một phải ngừng tụ ra lôi cầu. Một cái khác lại giơ lên thiên chủy, không ngừng oanh kích lấy lôi cầu kia. Mà hai cổ văn màu vàng hiện hiện trong lôi đỉnh. Bên người Lý Vân Tiêu phút chốc tiến hóa thành một mảnh điện hải lôi ngục, lôi tinh hoan. Cương mặt tuấn tú của hắn dưới sự chiếu rọi của thanh sắc lôi quang càng lộ ra lạnh như băng. Hắn khẽ quát một tiếng, một đạo thiểm điện phá không mà ra, hóa thành lôi tinh hoàn cực mạnh, thoáng cái đã quấn quanh bốn phía Hắc Viêm Sơn. Đi phần tiểu biến đổi quyết ấn, quát lớn, xiết. Lôi tinh hoàn kia bỗng nhiên xiết chặt, lập tức trói chặt lấy Hắc Viêm Sơn. Kinh quang đại bị bộ phần kính một lần nữa ngưng tụ, hủy sái mà xuống, hoàn toàn chấn trụ lấy không gian. Trên thiên kiếm độ, kiếm phụ lại hiện ra, bay lên trời, ấn rơi lên trên Hắc Viêm Sơn, áp chế đến toàn bộ khí tức của nó. Hắc Viêm Sơn lập tức bị nhốt trong mấy kiện huyền khí và lôi tinh hoàn, biến thành ngoan ngoãn, dễ bảo, không chút nhúc nhích. Ma San lúc này đã triệt để trợn tròn mắt, sững sờ ở trên trời cao. Vẻ mặt ngốc nghếch, không chỉ Hắc Viêm Sơn bị áp chế, mà ngay cả liên hệ giữa hắn và sơn thể cũng trở nên càng ngày càng yếu đi. Một vạn dấu hỏi chấm hiện lên trong đầu hắn, nhưng không hề có đáp án. Lý Vân Tiêu tự nhiên cũng sẽ không giải thích với hắn, chỉ cười nhạo nói: Nện rất vui à? Để cho ta nện ngươi một chút xem thử. Phía sau hắn vươn ra một cánh tay, lòng bàn tay bắn lên rất mạnh, dưới thân bi chậm rãi bay ra, tay trả vạn đạo quang mang, thoáng cái lớn lên còn hơn cả Hắc Viêm Sơn, đang không đánh tới trên người Ma Sa. Đồng tử của Ma Sa đột nhiên co lại, ban đầu thấy dưới thần bi kim quang sáng lạng, còn có một thiệt kiêng kỵ, nhưng thấy đối phương chỉ nện qua, lập tức trong lòng lơ đễnh, trong lỗ mũi hừ mạnh một tiếng, lạnh giọng nói: Lực lượng thân thể bổn tọa đã có thể nổ nát vạn vật. Dưới quyền kinh có hàng tỷ cân lực, còn chỉ là huyền khí cửu giai bị ta đánh một kích cũng phải hỏng mất. Thân hình cực lớn cao 10 trượng của hắn thoáng cái phồng lên, mỗi một khối cơ bắp đều cực kỳ chắc chắn. Hắn thét lên một tiếng, vẫn đủ khí lực đánh tới dưới thần bi đang rơi xuống kia. Hàng tỷ cân lực nghiền nát vạn vật. Mà xả thét lớn một tiếng, nước quyền phong đi qua không gian đều tàn vỡ. Âm âm, một quyền đột nhiên nện lên dưới thần bi, kích thích vạn đạo quang quang. Sắc mặt của Ma Sa bỗng nhiên đại biến, trong mắt trực tiếp lồi lên, giống như hai cái đèn lồng cực lớn lóe ra vẻ hoảng sợ dưới ánh sáng chói lòa, tràn đầy vẻ mê mạng. Dưới thần bi cũng không vỡ tan hoặc là bị đánh bay như hắn nghĩ. Hơn nữa vừa trên quyền phong còn truyền đến thanh âm nứt xương, cả đầu cánh tay của hắn chợt râm râm nứt vỡ. Thân thể to lớn cường tráng kia vỡ tan ra từng khúc, cơ bắp trên cả đầu cánh tay không ngừng đổ tung, huyết nhục bay tứ tung. Tiếng kêu thảm thiết cực lớn vang lên trên không trung, khiến trong lòng mỗi người đều kinh ngạc. Sắc mặt của Bắc Minh Kháng Thiên và Phi Minh đều đại biến, trong mắt hai người đồng thời lộ ra vẻ ngưng trọng. Thực lực mà Lý Vân Tiêu biểu hiện ra còn trên cả dự tính của bọn họ. Võ giả nhân tộc còn lại thì có người mừng người lo. Đám Bắc Minh Lai Phong và người Thanh Hồng Nguyệt thì hai má chảy xuống bộ hồi lạnh, trong nội tâm sợ hãi không thôi. Cương gia hải tộc này, nếu bọn họ gặp phải, tiếng cách cả trốn chết cũng không có khả năng, chứ đừng nói gì đến chiến thắng. Thủy Tiên ở bên dưới đã sớm không còn vẻ, không hề bận tâm như trước nữa. Trên mặt lại lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn lên trời cao, trong đôi mắt lóe ra vẻ khiếp sợ và hàn ý. Cẩn thận nhìn lại, có thể phát hiện trong biển rộng bên dưới người của nàng tản ra từng vòng rung động, lộ ra đồ án quỷ tắc, hơn nữa còn có kim mang rất nhỏ ẩn hiện trong đó. Giờ phút này khiến Ma Sa lạnh cả người, không chỉ có cánh tay tan vỡ, mà còn có do sức nặng cực lớn kia của giới thần bi vẫn còn đang trực tiếp ép xuống, trực tiếp phá vỡ hộ thể nguyên lực của hắn, muốn trấn áp cả người hắn xuống bên dưới. Hai mắt của Ma Sa thoáng một cái trở nên đỏ bừng, cả người bắt đầu ngũ yêu hóa, huyết mạch chi lực lập tức thiêu đốt. Hắn trong toàn một tiếng trực tiếp nhổ ra một ngụm hắc mang, lăng không lập loè phóng qua. Hắc mang trực tiếp đánh đến giới thần bi, đánh bay trọng lực vô cùng kinh khủng và thế giới chi lực kia ra. Tất cả mọi người trên chiến hạm cửu dài sắc mặt đều đại biến, đều trở nên hoảng sợ. Hắc mang kia bọn hắn tuyệt đối không lạ lẫm gì, đúng là phá giới chi lực mà cự kiểm thú vừa giết được trước đó không lâu đã nhổ ra. Trong lòng của Lý Vân Tiêu cũng chấn động mãnh liệt, lăng không chụp một cái, lập tức bắt giới thần bi trở về. Đồng thời, trên hai cánh tay phía sau hắn, quyết ấn lập lòe. Tòa hắc viêm sơn bị trấn áp ở xa xa như muốn bay về bên hắn vậy. Con mắt của Ma Sa trừng lớn, liên tục gào thét. Đây chính là huyền khí tâm thần tương tù với hắn. Một khi bị đoạt đi, không chỉ thực lực đại ngã, mà nếu đối phương xóa đi tâm thần lạc ấn thì còn có thể suy giảm tới bản thể nữa. Hắn trong cơn giận dữ, một lần nữa mở ra miệng rộng, phun mạnh ra một đạo hắc mang đánh tới hắc viêm sơn, muốn cứu lấy huyền khí của mình. Hắc mang chấn lên hắc viêm sơn, thoáng cái đã đánh tan lôi tinh hoàn kia, phá vỡ kính quang, kiếm phù cũng đột nhiên nghiền nát. 14 chuỗi Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm lòng cong một tiếng, bay trở về bên người Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, hắc mang kia quả thật quá mức cường đại, có phá giới chi lực khó có thể địch nổi. Sau khi Ma Sa liên tiếp nhổ ra hai ngụm hắc mang thì khí tức cả người trở nên cực kỳ yếu, hắn cũng không quản được nhiều như vậy, phi tốc chụp tới hắc viêm sơn của mình, thu hồi huyền khí mới là chuyện quan trọng nhất. Đột nhiên một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, trong hắc viêm một mực khốn lấy nhuận tượng đột nhiên bắn ra một đạo thanh mang, chiếm trọn biển lửa thành hai khúc. Trong không gian hoảng hốt, hỏa diễm chiếu rọi, thân hình nhuận tượng như ẩn như hiện, hai tay của hắn hợp trước người kết xuất ra một đạo long ấn, trong miệng khẽ mở nói: Trần Long chi thán tức. Âm âm, bầu trời bỗng nhiên trầm xuống, một cỗ long uy cực mạnh từ trên trời rơi xuống, trấn nhiếp tứ cực bát hoang. Tất cả mọi người đều hoảng sợ biến sắc, nguyên một đám hoảng sợ không thôi, giống như có một cỗ uy năng kinh thiên ép thẳng vào hồn phách vậy, run rẩy cực lớn lan tràn trong lòng mọi người. Những võ giả không đủ lực lượng để càng hoảng sợ đến mức muốn quỳ xuống triều bái. Trên bầu trời lờ mờ bỗng nhiên ngừng ra một đạo ánh sáng màu xanh từ trên trời rơi xuống, đúng là một đầu long hình chỉ lực nguyên vẹn, phảng phất xuyên việt vô tận thời không, vượt giới mà đến, đánh tới Ma Sa kia. Ma Sa gốc trẻ há to mồm, càng người đều ngốc rồi, mà ngay cả hắc viêm sơn cũng quyền thủ sững sờ ngẩn người nhìn đạo long hình kia đánh tới mình. Dưới lòng ủy mảnh bồng vô biên kia, hắn thậm chí ngay cả một tia lòng phản kháng cũng không nhấc lên nổi nữa rồi. Thanh long trực tiếp đánh lên trên người Ma Sa, lực lượng không giảm như rơi vào biển cả, đánh trả vách đá vạn trượng đâm thẳng vào đáy biển. Toàn bộ biển cả đều sôi lên, nước biển đều bốc hơi, hóa thành thủy khí vọt lên khắp trời. Toàn bộ bầu trời một mảnh hơi nước lờ mờ, mỗi người đều như ở trong biển rộng, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Trong mắt của Lý Vân Tiêu cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, hoảng sợ nhìn qua hố sâu không biết đâm thẳng vào bao sâu trên mặt biển kia. Hắn rơi vào trầm tư. Nếu vừa rồi long hình chi lực kia đánh lên người của mình thì mình có thể tránh né không? Nhưng lại không có bất kỳ nắm chắc nào cả. Trong lòng không khỏi phát lạnh, nhìn qua thân ảnh trong hơi nước mờ mịt kia, trong lòng mắt của hắn hiện lên một tia kiêng kỵ. Nước biển bên dưới không ngừng gào thét, kinh đào một lớp lớn hơn một lớp, cơ hồ như muốn cuốn trôi cả bầu trời, cũng như tâm cảnh khó có thể bình yên của tất cả mọi người vậy. Trong lòng bàn tay của Bắc Minh Kháng Thiên cũng đổ ra mồ hôi lạnh, khó giấu kinh hãi trong mắt. Biển cả gầm thét, đột nhiên bị một đạo kim mang phá vỡ, tùy tiên biến mất ở trong kim quang kia, chợt phóng lên trời. Ở sau lưng của nàng là một gã vệ sĩ khôi lỗi toàn thân kim sắc, hai tay ôm lấy Ma Sa, toàn thân đều là máu, da tróc thịt bong, không biết sinh tử. Kim mang trên người Thủy Tiên như liệt dương lâm không, thoáng cái đã xua tan tất cả hơi nước, bầu trời vạn dặm thoáng cái đầy sáng sủa như trước. Tiên tử lạnh như băng kia của nàng ở giữa kim quang càng lộ ra tuyệt sắc, toàn bộ bầu trời đều bởi vậy mà ảm đạm, tự hồ theo tâm tình của nàng mà thoáng cái bước vào trời đông giá rét, khiến lòng người lạnh buốt. Nhuận Tương, người để dám giết người của ta! Tiên âm lượn lở vang lên như sương như mộng, tuy là quát tháo nhưng lại như chuông bạc êm tai thấm vào ruột gan. Trên chiến hạm Cửu Giai, mọi người lúc này mới thấy rõ bộ dạng của Thủy Tiên. Nguyên một đám lập tức ngốc trệ, đã hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ. Thế gian lại có bộ dạng xinh đẹp như thế, như hoa Thủy Tiên trên bầu trời không nhiễm một hạt bụi trần vậy. Trong lòng mọi người đều sinh ra một loại cảm xúc cổ quái. Vì sao bị quát tháo không phải mình? Nếu có thể thường xuyên nghe thấy thanh âm này, thì mặc dù cả ngày bị chửi cũng nguyện ý. Bọn hắn thoáng cái điên cảm thấy hâm mộ, ghen ghét Nhuận Tường. Có thể được mỹ nhân như thế quát trong một trận, có thể nói chuyện với mỹ nhân như thế, bọn hắn lập tức đã quên mất sự khủng bố của Nhuận Tường. Nguyên một đám đều ghen ghét nhìn hắn. Nhuận Tường trong lòng chấn động, lại không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Thủy Tiên. Đầu có chút nghiêng qua, vận ông tay áo một cái, hư giọng nói: Người phạm lòng uy, chết không có gì đáng tiếc, đây chẳng qua chỉ là kết cục của hắn mà thôi. Thủy Tiên sửng sốt một chút, trước này chưa từng có người dám chống đối nàng như thế. Thoáng cái chợt có chút không kịp một cái, chỉ có thể nói đậm một lần nữa: Ngay cả người của ta cũng dám giết, người thật to gan. Và một khắc mạo phạm ta, kết cục của hắn cũng đã được định trước rồi, vận mệnh không thể sửa đổi. Hai tay của Nhuận Tường ở sau lưng, sau đó trên mặt hiện lên vẻ bướng bỉnh lạnh lùng nói: Hắn có kết cục này chẳng lẽ không phải do thói quen của Tiên Nhi công chúa người sao? Hoành hành tứ hải đã quen, còn tưởng rằng người nào cũng có thể đắc tội, sống đến bây giờ mới chết đã là mạng lớn rồi. Người Thủy Tiên tức đến không biết nên nói gì mới tốt, nàng chưa từng có kinh nghiệm cãi nhau, cũng không biết nên mắng người thế nào. Thoáng cái nghẹn lời, sau đó nói: Mà sao không chết, chỉ bị thương nặng thôi. Nàng quay đầu nhìn về phía Lý Vân Tiêu, vươn tay ra nói: Trả Hắc Viêm Sơn lại cho Ma Sa đi. Vừa rồi sau khi Ma Sa bị Nhuận Tường đánh vào đáy biển, Lý Vân Tiêu đã tự nhiên liền không khách khí thủ cái Hắc Viêm Sơn kia lại ngay. Trả ai à, người đang nói chuyện cười sao? Lý Vân Tiêu trừng mắt nhìn nàng cười lại nói: Người cho rằng đây là trò trẻ con à? Kết thúc thì ai về nhà nấy chắc. Người! Thủy Tiên lại nghẹn họng, thoáng cái đã gặp hai người không cho nàng mặt mũi, chưa từng có ai dám chống đối nàng như vậy cả. Từ trước tới giờ nàng đều là nói một không nói hai, thoáng cái không biết nên phản bác thế nào cho đúng, suy nghĩ một hồi rồi mới nói: Vậy ngươi phải làm sao mới chịu trả đây? Nếu có Hắc Viêm Sơn thì Ma Sát sẽ khôi phục càng nhanh hơn. Lý Vân Tiêu trợn trắng mắt khẽ nói: Hắn khôi phục hay không có liên quan gì đến ta chứ? Sắc mặt của Thủy Tiên trắng nhợt, ánh mắt lộ ra hàn mang, lạnh lùng nói: Nhuận Tường, giúp ta giết hắn đi, đoạt lại Hắc Viêm Sơn về. Nhuận Tường xoay phát người sang chỗ khác, khoanh hai tay nhìn qua trời cao nói: Xin lỗi Tiên Nhi công chúa, trước vừa rồi ta đã dùng toàn bộ sức lực, trong thời gian ngắn sợ rằng khó có thể khôi phục được. Hắn tuy rằng phản cảm thái độ của Thủy Tiên, nhưng lời ấy cũng không sai. Luận giết Lý Vân Tiêu, hắn còn muốn hơn bất kỳ ai, nhưng chiêu Trần Long Chi Thán tức vừa rồi đã khiến cho hắn nguyên khí đại thương, mà thực lực của Lý Vân Tiêu triển lộ ra lúc đánh với Ma Xà càng khiến cho hắn kiêng kỵ không thôi. Trước khi bản thân chưa hoàn toàn khôi phục lại, hắn không có ý định mạo muội động thủ. Tất cả mọi người trên chiến hạm Cửu Giai đều giận dữ, âm thầm mắng hai người này không ngờ lại không biết tốt xấu như vậy, lại không cho mỹ nhân mặt mũi. Một đạo thân ảnh bước ra khỏi chiến hạm, thân hình ưu nhã, cử chỉ tiểu sái, đúng là Bắc Minh Lai Phong. Hắn không biết lấy đâu ra một cây quạt lông, khẽ phẩy phẩy, bước vài bước tới trước mặt Thủy Tiên khẽ cười nói: Tại hạ là thiếu chủ Bắc Minh Huyền Cung, Bắc Minh Lai Phong, bái kiến cổ nương. Thủy Tiên ánh mắt lạnh lùng, lạnh giọng nói: Cút! Sắc mặt của Bắc Minh Lai Phong đại biến, phảng phất nhận lấy vũ nhục thật lớn. Một ngọn lửa vô danh vọt thẳng vào gáy, nhưng hắn rất nhanh để cưỡng ép ngăn chặn lửa giận, cố nặn ra vẻ tươi cười nói: Cổ nương hẳn là người hải tộc, chưa từng nghe qua Bắc Minh Huyền Cung ta. Bắc Minh Huyền Cung chính là một trong 7 đại thế lực siêu cấp của nhân tộc, gần với 2 đại thánh địa Thánh Vực và Hóa Thần Hải Nhất. Mà ta chính là người thừa kế cùng chủ Bắc Minh Huyền Cung, tương lai tất nhiên... Hắn càng nói càng có cảm giác về sự ưu việt của mình, thao thao bất tuyệt, mà trên mặt lại lộ ra một thần sắc khiêm tốn hữu lễ. Thủy Thiên không kiên nhẫn ngắt lời nói, người có lợi hại không? Mặc Minh Lại Phong sững sờ, lập tức mỉm cười nói, tại hạ bất tài, bị người ta tôn là người đứng đầu Bắc Vực tứ tú. Nếu nói là ta không lợi hại, người lợi hại trong thiên hạ này cơ hồ có thể nói là không nhiều lắm. Tốt, với người thầy ta giết hắn đi, cướp Hắc Phiếm Sơn về cho ta. Thủy Tiên giơ tay lên, bách chỉ như hành tây ngọc, trực chỉ Lý Vân Tiểu. Bạc Minh Đại Phóng lúc này mới biến sắc, lập tức phục hồi trạng thái lại. Bất quá Thủy Tiên dáng vẻ xinh đẹp, giơ tay nhấc chân đều khiến hồn phách người ta điên đảo, khiến cho Bạc Minh Đại Phóng lâm vào đó thì muốn ngừng mà không được. Hắn thoáng trầm tư, liền vươn tay ra nói với Lý Vân Tiểu. Vân Thiếu, người để không thiêu huyền khí, Hắc Phiếm Sơn kia trả lại cho người ta đi. Trên mặt một mảnh thần sắc không khách khí, giống như đang ra lệnh vậy, nhưng bờ môi để khẽ nhúc nhích, trực tiếp truyền âm nói, Vân Thiếu, xin nhờ giúp đỡ chút, sau khi trở về ta sẽ tất nhiên đền bù lại gấp 10 lần. Hơn nữa người vĩnh viễn là khách quý của Bắc Minh Huyền Cung ta, ở trên Đông Hải này ta cũng sẽ toàn lực bảo vệ người chu toàn. Lý Vân Tiểu dương mắt nhìn hắn một cái, lưới nhác nhổ ra một chữ nói, cút. Trên mặt của Bắc Minh Lai Phong lập tức trắng bệch, trở nên không còn chút máu. Một loại cảm giác vô cùng xấu hổ và giận dữ sông lên đầu, gương mặt hoàn toàn vặn vẹo, vươn tay ra chỉ vào Lý Vân Tiểu quát lớn, Lý Vân Tiêu, người lại không cho ta mặt mũi như thế sao? Trên mặt của Lý Vân Tiêu phát lạnh, mỉa mai nói, ta nói không đủ rõ ràng à, vậy ta sẽ nói lại một lần nữa nhá, cút. Mặc Mình Lại Phòng tức đến gương mặt đỏ mừng, ở trong mặt của một mỹ nhân tuyệt sắc như thế, hoàn toàn không để ý đến mặt mũi của hắn, khiến cho hắn vô cùng xấu hổ, càng người khó có thể bình tĩnh được nữa, hét lên một tiếng, khí thế trên người đột nhiên bạo phát. Lai Phong! Đột nhiên một đạo thanh âm trầm ổn vang lên, đúng là Bắc Minh Kháng Thiên. Một cỗ sóng âm trực tiếp chấn nhập vào đầu Bắc Minh Lai Phong, đánh cho hắn thất điên bát đảo, thân thể run lên trên trời cao, sau đó mới dần dần phục hồi lại tinh thần. Trên mặt của Bắc Minh Kháng Thiên lộ vẻ ngưng trọng. Thiên phú Bắc Minh Lai Phong trong vạn người không được một, mà thiên tư tuyệt thế ngàn năm khó gặp, nhưng lại không thể chống nổi sắc đẹp của Thủy Tiên, không tự giác lâm vào trong đó. Thân là người trẻ tuổi vậy cũng có thể hiểu được. Nhưng Lý Vân Tiêu và Nhuận Tường hai mắt lại cực kỳ thanh tịnh, trong mắt không có một tia rung động, mà ngay cả vẻ kinh diễm cũng hoàn toàn không thấy. Võ đạo trì tâm của hai người kia chắc chắn như vậy, khiến cho Bắc Minh Kháng Thiên không khỏi cảm thấy lạnh cả người. Hai người trẻ tuổi kia thật là đáng sợ. Hơn nữa, thực lực ma sao kia cũng không thấp hơn mình bao nhiêu, mà hai người liên thủ với mà đánh hắn trọng thương, thậm chí suýt nữa đánh chết, khiến cho lưng của hắn cũng thấy mát lạnh. Hắn đã đánh giá Lý Vân Tiêu rất cao rồi, nhưng mỗi lần đều phát hiện vẫn quá thấp. Nếu cứ phát triển như vậy thì tương lai có ai ngăn được hai người này đâu. Tâm của Bắc Minh Kháng Thiên dao động, vì ba thiên luyện thể quyết mà lưu lại tánh mạng cho Lý Vân Tiêu đến cùng có đáng giá hay không. Bắc Minh Đại Phòng sau tiếng quát vừa rồi, thần thức cuồng nộ thoáng cái thanh tỉnh lại, nhưng gương mặt vẫn cực kỳ dữ tợn. Hắn chỉ vào Lý Vân Tiêu lạnh giọng nói, Lý Vân Tiêu, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Lý Vân Tiêu lắc đầu, vỗ đầu khó hiểu nói, một đường tới người luôn là muốn giết ta, sao hiện giờ mới thế bất lưỡng lập thế? Chẳng lẽ là ta nghĩ sai rồi sao? Mặc mình lại phòng thoáng cái cứng họng, chỉ vào Lý Vân Tiêu tức giận, nhưng lại không biết nói gì cho đúng. Phê vật, làm trễ nải nhiều thời gian của ta như vậy. Nếu đã không có ai giết hắn, vậy thì ta tự mình tới. Thủy Thiên tức giận đạp mạnh chân, nâng lên bàn tay trắng như ngọc kết ấn trên không trung. Gương mặt của Bắc Minh Lai Phong xấu hổ đến đỏ bừng, lửa giận và sát khí bước thẳng đến Lý Vân Tiêu. Nhưng hắn dù sao có cửu thị đối phương đến thế nào cũng không dám ra tay. Theo Thủy Thiên kết xuất quyết ấn trước người, kim quang quanh quẩn ở bên người nàng lại sáng hơn vài phần. Trong biển rộng bên dưới đột nhiên nhấc lên gợn sóng, một đạo âm cổ vang lên trong trời cao, mỗi một chữ đều ẩn chứa quy tắc rất mạnh, chấn thẳng vào lòng mọi người. Sắc mặt Lý Vân Tiểu đại biến, nhìn lại biển rộng, chỉ thấy trên mặt biển ở dưới chợt hiện lên một mảng lớn bóng mờ. Lên ngẩng đầu lên nhìn kim quang quanh thân Thủy Tiên, còn có từng đạo âm cổ khiến nhân tâm rung động kia. Trong mắt hắn tràn đầy hoảng sợ, hắn rốt cuộc đã biết lai lịch của nàng này rồi. Sắc mặt trầm xuống lạnh lùng nói, con gái Hải Hoàng Ma Gia sao? Thân hình của Thủy Tiên và Nhuận Tường đều chấn động, lộ ra vẻ giật mình. Không biết Lý Vân Tiêu vì sao có thể nhận ra thân phận của nàng. Tất cả cường giả nhân tộc còn lại, kể cả Phi Minh cũng cực kỳ sợ hãi. Nguyên cả một đám tâm thần đại chấn, hoảng sợ không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Thủy Tiên. Tuy rằng bọn hắn cũng đoán được nàng này tương lai bất phàm, nhưng ai nấy cũng không thể đoán được lại là công chúa của ba gia, chủ nhân tứ hải. Thủy Tiên đang muốn nói gì đó, đột nhiên một đạo cầu vồng cắt ngang trời cao, từ đằng xa đuổi tới, trực tiếp đáp xuống bên người mọi người, rơi vào trong biển rộng. Toàn bộ bầu trời thoáng cái trở nên tinh không vạn lý, biển cả cũng dần trở nên yên ả, sóng cả dần dần dẹp loạn. Hư ảnh mà Lý Vân Tiêu thấy trên mặt biển cũng chậm chậm biến mất không thấy gì nữa. Hắn lộ ra vẻ nghi hoặc, nhíu mày nhìn về phía Thải Quang Kỵ. Bên đầu kia cầu vồng là một tòa đảo lớn ở xa xa, một đám vân vụ bao phủ, linh khí bức người. Có khách từ phương xa tới, lại không đón tiếp từ xa, thật lễ, thật lễ. Một đạo thanh âm du dương kéo dài vang trên không trung, liền thấy trên cầu vồng có một đạo thân ảnh đang đi tới. Người đến tiền phòng đạo cốt, mặt mỉm cười, mỗi bước ra một bước liền có một đạo trùng động tản ra dưới chân, như sinh hoạt sen vậy. Lý Vân Tiêu sững sờ, hắn mặt sáng như đuốc, thoáng cái đã phát hiện ra người đến đúng là một gã nhân tộc. Tình hội đảo hãm không mở ra, có được có đông đảo đại năng chỉ sĩ thế này, đường xa mà đến, quả thật là vinh hạnh cho chúng ta. Lần hạ Triệu Văn Chiến đảo hãm không, thay mặt đại đảo chủ đến cùng gành chư vị. Người nọ đi vài bước đã đến trước mặt mọi người, ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía Nam Cửu Giai, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Thủy Tiên khẽ gật đầu mỉm cười. Sau đó ánh mắt lại đảo qua mọi người, như chuồn chuồn lướt nước vậy thôi. Nhưng mỗi người đều cảm thấy trong lòng mát lạnh, giống như dưới cái thoáng nhìn kia tùy ý, tất cả bí mật trong lòng đều hiển lộ hết ra rồi. Nhưng có mấy người ngoại lệ, Lý Vân Tiêu chính là một trong số đó. Ánh mắt của Triệu Văn Chiến quét qua trên người Lý Vân Tiêu liền không rời đi nữa. Ngừng lại, cao thấp dò xét hắn một phen, lúc này mới kinh ngạc nói, Tiểu huynh đệ là thuật luyện sư cửu giai sao? Trong mắt của Lý Vân Tiêu hiện lên một đạo ánh sáng nhạt lạnh lùng nói, các hạ không phải cũng thế sao? Mọi người đều kinh hãi, thế mới biết nam tử trước mắt này cũng là thuật luyện sư cửu giai. Phải biết rằng trong tứ hải, thuật luyện sư rất khan hiếm, cho nên địa vị cực kỳ cao. Không thể tưởng tượng được tùy tiện trên một hòn đảo cũng có thuật luyện sư cửu giai. Có thể thấy thực lực đảo hãm không cũng không bình thường chút nào. Mặc dù là Thủy Tiên nghe vậy cũng nhịn không được thay đổi sắc mặt, nhìn Lý Vân Tiêu thêm vài lần mà nói, thì rằng ngươi là thuật luyện sư cửu giai, chỉ cần ngươi giao ra Hắc Viêm Sơn, hơn nữa hiệu trung với ta có thể tha chết cho ngươi. Lý Vân Tiêu không kiên nhẫn vất vất tay nói, ta phiền nhất là loại lời não tàn thế này, phiền ngươi câm miệng đi có được không? Đừng tưởng rằng ngươi xinh đẹp một tí là nam nhân sẽ bán mặt mũi cho ngươi, ngoại trừ cái đám cóc tình trùng lên não kia, ai để đến ngươi chứ? Thủy Tiên và Bắc Minh Lai Phong đồng thời giận dữ. Thủy Tiên tức đến bức sắc mặt trắng bệch nói, người biết thân phận ta còn dám đối với ta như vậy, người không sợ chết sao? Trong lòng của mọi người đều khó hiểu nhìn qua Lý Vân Tiêu. Công chúa Ba Gia nói là một trong các nhân vật truyền kỳ quyền thế nhất trên đời này cũng không đủ, là tồn tại mà ngay cả thánh vực và hóa thần hải cũng không dám đắc tội. Không nói đến hiện giờ còn trên đại dương bao la, cho dù về tới đại lục cũng không dám đắc tội tên người có bối cảnh lớn như thế. Lý Vân Tiêu cau mày nói, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ biết thân phận của ngươi phải quỳ xuống the lưỡi liếm đế giày của ngươi sao? Thủy Tiên sững sờ, nàng vốn không am hiểu cãi nhau, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn chăm chăm vào nàng, hư nhẹ nói, không có một ai từ nhỏ đã cao quý hoặc là thấp hèn cả, tất cả tôn vinh về địa vị đều là kết quả do bản thân cố gắng, ngươi chẳng qua sinh ra huyết mạch lợi hại một chút thôi, chẳng lẽ người khác phải bỏ qua tôn nghiêm thè lưỡi ra liếm giày cho ngươi sao? Tất cả mọi người đều há ngoác mồm, có chút ngây người. Trong thế giới mạnh được yếu thua này, thực lực chính là tôn nghiêm, chính là quyền nói chuyện. Không có thực lực phải quỳ gối liếm chân người khác, đây chính là pháp tắc đã được công nhận. Nhưng lời Lý Vân Tiêu nói lại đánh thẳng vào lòng mọi người. Đúng vậy, ai trời sinh đã muốn thè lưỡi ra liếm giày cho người khác chứ? Các người chẳng qua chỉ là xuất thần tốt chút thôi. Nhuận Tân cũng nhíu mày trầm tư nói, Lý Vân Tiêu lăng không vỗ một trường xuống biển, một đạo cột nước sông lên, hắn vươn tay chụp lấy liền nắm một đầu cá hố trong tay, lạnh lùng nói, Trong mắt của ta, người cũng chẳng khác gì cái con cá hố này cả. Nói xong hắn liền ném con cá kia lại vào biển nói. Ít nhất, con cá hố này mỗi ngày đều vì cuộc sống của mình mà cố gắng phấn đấu lấy. Mà ngươi thì sao? Càng ngày ỷ vào gia thế, đi ra ngoài hoành hành không sợ ai. Nói rằng ngươi còn không bằng cả con cá hố kia chứ. Thủy Tiên cả kinh há to miệng, lặp bặp nói. Người dám nói ta không bằng con cá hố kia à? Người đáng tội chết. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu phát lạnh khẽ nói. Tội chết à? Tật xấu lại tái phát à? Nên về nhà uống thuốc đi thôi. Thủy Tiên nhịn một bụng tức giận, nhưng lại không biết nổi giận thế nào. Lời của đối phương nói cũng rất có đạo lý, nhưng chung quy lại không biết không đúng ở chỗ nào. Nàng chỉ biết mỗi câu đối phương điều khiển là trách nàng thôi, chỉ ở mũi nhọn về phía nàng thôi. Nhưng nàng lại không cách nào phản bác, hai mắt liền đỏ ngầu lên, thoáng cái như muốn khóc. Tất cả mọi người đầu đầy mồ hôi. Trong hiện thả này, ai có gan dám nhục mạ con gái Hải Hoang, ngoại trừ Lý Vân Tiêu ra, sợ rằng khó tìm ra người thứ hai. Nhuận Thường cũng cổ quái nói không nên lời. Thầm nghĩ tính cách của Lý Vân Tiêu này quả nhiên là không muốn sống. Nhưng trong lòng cũng sinh ra một tia khâm phục đối với hắn. Chỉ có loại dũng giả trì tâm không sợ hãi này mới có thể đạt được thành tựu ngạo nghễ như thế. Trong lòng Triệu Văn Chiến cũng cười khổ không thôi. Thân phận Thủy Tiên hắn đã sớm biết rõ, không thể tưởng tượng được còn có người không bắn mặt mũi cho nàng như thế. Thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá, người trẻ tuổi trước mắt này thì bằng ấy tuổi đã là thuật luyện sư cửu giai, nghĩ đến cũng là hạng người tâm cao khí ngạo. Hơn nữa bối cảnh sau lưng nhất định sẽ không đơn giản. Hắn thấy hảo khí giữa hai người càng ngày càng xấu hổ, lại không ai đi ra giảng hòa, lại sợ sẽ nháo ra chuyện lớn khó có thể thu thập, vội vàng nói. Chư vị đều là hào kiệt cái thế, có thể gặp mặt ở lãnh địa hãm không đảo đã có duyên rồi, mong rằng đều bán cho đảo hãm không ta chút mặt mũi, buông tha ân oán gút mắt, cùng nhau lên đảo uống chén trà chờ đợi huyện bảo đại hội mở ra có được không? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Đảo hãm không vào huyện bảo đại hội gì đó trước giờ vẫn chưa từng nghe qua. Ánh mắt mọi người đều nhìn phía Bắc Minh Kháng Thiên và Bắc Minh Lai Phong. Dù sao hai người bọn họ mới là lĩnh đội. Bắc Minh Kháng Thiên nhíu mày, xa xa chắp tay nói. Chúng ta cũng chỉ là trong lúc vô tình đi ngang qua đây thôi. Cũng không có ý quấy rầy, cũng không nhọc chư vị. Thầy ta vẫn an, đại đạo chủ của các ngươi là được. Đảo hãm không xem ra tuyệt đối không đơn giản. Mục đích của bọn hắn là di chỉ vương cung Đông Hải. Sợ xảy ra chuyện phức tạp nên liền định cáo từ. Thủy Tiên vội vàng hô lên với Lý Vân Tiêu. Người không thể đi, Hạc Phiêm Sơn còn chưa trả lại ta mà, ta phải cứu Ma Sa. Lý Vân Tiêu quay đầu, ta cười nói. Người phải cứu Ma Sa có liên quan quái gì đến ta chứ? Người là Nhuận Tường đả thương, người nên tìm hắn mà đòi mới đúng. Thủy Tiên sửng sốt một chút, thầm nghĩ. Đúng vậy chứ, ta cứu Ma Sa quan hệ gì đến hắn nhỉ? Người chính là do Nhuận Tường đả thương mà. Thần sắc trong mắt của nàng lập tức lạnh xuống, dùng việc hàn băng tháng 12 nhìn qua Nhuận Tường. Nhuận Tường đầu đầy mồ hôi, trong lòng một hồi im lặng. Nghe nói Thủy Tiên công chúa thông minh lanh lợi, thiên phú kinh người, nhưng quả thật giống vậy. Chỉ là không rành thế sự thôi, thiếu khuyết kinh nghiệm ở chung với người. Trước đây, người ở chung với nàng có ai mà không phải cẩn thận từng ly từng tí, ngoan ngoãn phục tung, hữu cầu tất ứng, che chở cho nàng như lão tổ tông chứ. Hiện giờ gặp phải loại người không thèm lý đến nàng như Lý Vân Tiêu đã khiến nàng thoáng cái không biết phải làm sao, không biết phải nên nói gì cho đúng. Nói cho cùng, vẫn chỉ là một tiểu cô nương, bị Lý Vân Tiêu thù một chút thì đã sửng sợ rồi. Nhận đường trong lòng phát khổ, Lý Vân Tiêu có thể không thèm để ý đến nàng, nhưng mình không thể. Hắn cười khổ nói, Thủy Tiên công chúa sao lại xuất hiện ở đây? Hiện giờ Ma Sa hộ vệ trọng thương, một mình ngươi ở bên ngoài sẽ rất nguy hiểm đấy. Ta bảo ngươi đưa người về, bảo Hải Hoàng đại nhân sợ rằng đang rất lo lắng đấy. Thủy Tiên lắc đầu nói, ta không về, không nguy hiểm gì đâu. Ta còn có kim giáp vệ sĩ bảo hộ, hơn nữa thực lực của bản thân ta cũng rất mạnh. Kim giáp vệ sĩ chính là khối đội ở sau nàng, ôm lấy Ma Sa. Trên người có từng đạo kim quang lóng lánh, các loại phù văn cổ quái không ngừng thoáng hiện lên trên thân khối đội. Vừa nhìn đã biết là hàng cao cấp. Sắc mặt của Nhuận Tường lập tức trầm xuống thầm nghĩ. Thực lực quả thật là có, nhưng mà chỉ số thông minh thì có hạn. Thực lực cũng không phải là tất cả đâu. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ ân cần, ôn nhu nói. Thủy Tiên công chúa phải nghe lời. Đợi sau khi ta làm xong chuyện của mình,